Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương 211, đại sư. Ma vực cùng Liệt Phong Thành không giống nhau, thiếu thành chủ đến lúc đó mời tuyệt đối không nên cùng đối phương. Đặc biệt là cùng ma vực lĩnh chủ Lý Đại Hổ có trong lời nói mâu thuẫn. Lúc này, Hoàng Ngọc Lễ trong lòng đột nhiên hồi tưởng lại lúc trước Ngô Khiêm mấy lần nhắc nhở. Nguyên bản hắn chỉ coi đây là Ngô Khiêm nhớ muốn tăng lên mình nói quyền mà cố ý tìm lý do. Bây giờ nhìn lại, tựa hồ thật như đối phương nói đó. Thân là Liệt Phong Thành thiếu thành chủ, Hoàng Ngọc Lễ tự nhiên rõ ràng. Toàn bộ Liệt Phong Thành tuy rằng lấy phụ thân hắn dẫn đầu, nhưng trừ hắn ra phụ thân đại biểu kia thế lực kia ra, Liệt Phong Thành bên trong còn có mặt khác hai cái thế lực, có được không nhỏ quyền lên tiếng. Liền tính phụ thân của hắn, rất nhiều chuyện đều cần cùng hai phương sau khi thương lượng mới có thể quyết định cuối cùng. Mà ma vực, từ hắn đi tới nơi này cho tới bây giờ, hắn phát hiện tại mới vừa bàn bên trong, ngoại trừ Hồ Thiên Lâm khắc chế không nổi chen vào một câu ra, những người khác căn bản không có lên tiếng. Thậm chí tại Lý Đại Hổ nói ra tiễn khách sau đó, cũng không có bất cứ người nào đứng ra khuyên. Loại tình huống này tại Liệt Phong Thành là căn bản không thể nào xuất hiện. Đừng nói hai cái lãnh địa khoảng hợp tác đại sự như vậy, chính là liên quan đến một ít răng đầu tiểu lợi sự tình, mấy phe nhân mã liền có thể sẽ ầm ĩ không thôi. Mà ma vực là Lý Đại Hổ độc đoán. Nghĩ tới đây, Hoàng Ngọc Lễ run lên trong lòng, tim đập tốc độ nhất thời nhanh mấy phần. Hắn có lòng muốn giải bày mấy câu, nhưng mà tại phát hiện ngoại trừ Triển Lăng Hiên ra, trong đại sảnh mấy người khác cũng lạnh lùng theo dõi hắn sau đó, nhất thời đem đến cổ họng lời nói nuốt xuống. Dưới mắt hoàn cảnh, cho dù có muôn vàn bất đắc dĩ cùng nghẹn hòa, cũng không thích hợp bộc phát. Vạn nhất đối phương trực tiếp chẳng ngó ngàng gì tới đem chính mình cho tiêu diệt tại chỗ, liền tính phụ thân hắn muốn tìm thù cũng sẽ được những người khác ngăn cản. Loại này mình thì đồng nghĩa với chết vô ích, thậm chí có thể sẽ bị mào trên một ít không có chứng cớ tội danh cũng khó nói. Ha ha, nếu Lý lĩnh chủ hôm nay không muốn đàm, vậy ta liền cáo từ trước, ngày mai lại đến quấy giày chư vị. Cười khan một tiếng sau đó, Hoàng Ngọc Lễ mang đến cho mình mấy người dùng mắt ra hiệu, liền bước nhanh ly khai đại sảnh. Ở sau thân thể hắn, vô luận là Triển Lăng Hiên, vẫn là Lam Nguyệt và người khác, đều dùng một loại nhìn con khỉ ánh mắt, đưa mắt nhìn bọn họ ly khai, khóe miệng treo vô hình cười lạnh. Lĩnh chủ phủ lầu 2, Lý Đại Hổ mới vừa vào cửa, liền thấy được Vương Nguyệt Nguyệt tĩnh tọa ở giường một bên. Nhỏ thó thân thể có chút tiêu điều, trong ngày thường tràn đầy rảo hoạt ánh mắt, cũng ảm đạm vô quang, cả người hoảng hoảng hốt hốt, lòng không bình tĩnh. Trên mặt của nàng vẫn che khăn mặt màu đen, ngoại trừ một đôi mắt ra, không thấy rõ bên trong. Nhìn thấy Lý Đại Hổ đến, Vương Nguyệt Nguyệt vô thần ánh mắt lóe lên mấy lần, hơi tập trung. Đại Hổ ca, người đã đến rồi, thanh âm rất mềm, mang theo một tia khàn khàn, cùng lúc trước thanh thúy giống như bách linh điểu một bản thanh âm của khác khá xa. Lý Đại Hổ trong mắt lóe lên vẻ đau lòng, khẽ gật đầu một cái, đi tới Vương Nguyệt Nguyệt bên người, rất tự nhiên đem nàng nhỏ thó thân thể ôm vào lòng. Vương Nguyệt Nguyệt hơi cứng lên một hồi, sau đó liền thuận thế đem gò má dán tại Lý Đại Hổ lồng ngực. Hai người đều không nói gì, trong căn phòng rất trầm mặc. Không biết qua bao lâu, Lý Đại Hổ rốt cục thì nhẹ giọng mở miệng, phá vỡ yên lặng. Nghe Tiểu Lan nói ngươi mấy ngày nay đều bực bội ở trong phòng, hừm, không muốn ra ngoài. Vương Nguyệt Nguyệt buồn rầu nói ra, con mắt khép hờ, Lý Đại Hổ trầm mặc. Vương Nguyệt Nguyệt, tính cách hắn vô cùng rõ ràng. Nếu như đổi trước kia, liền tính đè ép nàng, nàng cũng sẽ nghĩ đủ phương cách lén lút chạy ra ngoài chơi. Căn bản không tồn tại không muốn ra ngoài nói chuyện. Hôm nay nàng cùng lúc trước, hoàn toàn giống như là hai người, mà hết thảy nguyên nhân, chính là bởi vì nàng vết thương trên mặt. Đại Hổ ca có chút nhàm chán, nếu không ngươi bồi ta đi ra ngoài chơi một chút. Nhắc tới, chúng ta đã có thời gian rất lâu không có cùng đi ra ngoài chơi. Thế nào, có cần hay không nặng làm nóng một chút? Lý Đại Hổ chớp mắt một cái, mở miệng nói, nghe vậy, Vương Nguyệt Nguyệt mắt lườm một cái, vốn là vốn có chút vô thần ánh mắt đột nhiên sáng lên. Nàng từ Lý Đại Hổ trong lòng ngẩng đầu lên, có chút khó tin nhìn đến Lý Đại Hổ, tựa hồ là đang xác nhận mình mới vừa nghe được có phải hay không ảo giác. Làm sao, không muốn cùng Đại Hổ ca đi ra ngoài chơi? Lý Đại Hổ nhẹ nhàng nhéo một cái mũi của nàng. Cười nói, không, không phải. Vương Nguyệt Nguyệt lắc đầu liên tục, tay nhỏ vững vàng bắt lấy Lý Đại Hổ vạt áo. Trong đôi mắt to lại không tự chủ ngấn lệ chớp động. Tiểu nha đầu khóc cái gì? Đi ra ngoài chơi nên cao hứng mới đúng. Lý Đại Hổ nhẹ nhàng tại Vương Nguyệt Nguyệt trên trán khẽ hôn một hồi. Ôn nhu nói, ta không có khóc, người ta là cao hứng. Vương Nguyệt Nguyệt nhõng nhẽo không thuận theo, nhưng lại không tự chủ đưa ra tay nhỏ vòng lấy Lý Đại Hổ cổ của. Bất quá, không chờ nàng, âm mưu được như ý. Lý Đại Hổ đã ngẩng đầu lên đến, nhẹ nhàng nhéo một cái mũi của nàng. Nếu cao hứng, vậy chúng ta hiện tại liền xuất phát đi. Hừ, nhận thấy được Lý Đại Hổ, lén lút. Vương Nguyệt Nguyệt nhẹ hừ một tiếng, lại cũng không có tiếp tục, mà là có chút chần chờ mà hỏi. Ta nghe Tiểu Lan đã nói giống như có khách tới. Đại Hổ ca ngươi là lĩnh chủ, lúc này ra ngoài có thể hay không? Ha ha, bất kể là ai, ở trong mắt ta cũng không có nhà ta Tiểu Nguyệt Nguyệt quan trọng. Hơn nữa, tại đây còn có Lam Nguyệt các nàng ở đây. Những chuyện nhỏ nhặt kia các nàng sẽ xử lý tốt. Lý Đại Hổ nhẹ nhàng cười một tiếng. Nếu như Hoàng Ngọc Lễ ở chỗ này nghe thấy Lý Đại Hổ lời nói này, tuyệt đối sẽ tại chỗ bạo tạc. Hai cái lãnh địa giữa hợp tác, tại trong mắt đối phương cư nhiên chỉ là chuyện nhỏ, còn so ra kém bồi một cái tiểu nữ hài đi ra ngoài chơi đùa bỡn. Đây là cực lớn mặc kệ cùng châm biếm. Đáng tiếc hắn không ở, mà Vương Nguyệt Nguyệt cũng căn bản không biết Lý Đại Hổ trong miệng chuyện nhỏ rốt cuộc là chuyện gì. Đại Hổ ca, người thật tốt. Nghe thấy Lý Đại Hổ nói như vậy, Vương Nguyệt Nguyệt tâm lý cùng ăn mật một dạng ngọt, thanh âm cũng khôi phục lúc trước đó thanh thúy, trong đôi mắt to sáng trông suốt, cả người thật giống như sống lại một dạng. Có tức giận, vậy sao? Chúng ta đây liền xuất phát. Ma vực hướng đông nam. Nơi này là một phiến khu nhà ở. Đủ loại dân phòng mọc như rừng. Người đến người đi. Vô số người may mắn còn sống sót vô sự thời điểm đều ở nơi này. Có một người, cũng có gia đình. Khu nhà ở phía bắc, cũng là một phiến dân phòng. Bất quá tại đây không là ma vực người may mắn còn sống sót căn cứ, mà là đặc biệt dùng để chiêu đãi ngoại lai khách người địa phương. Lúc này, một cái trong đó tam tầng tiểu lâu bên trong, lúc trước từ lĩnh chủ phủ rời đi Liệt Phong thành mọi người đang tụ tập chung một chỗ. Hoàng Ngọc Lễ ngồi ở chỗ ngồi, không lên tiếng, nhưng sắc mặt hết sức khó coi, ánh mắt không ngừng lập lòe thù hận cùng phẫn nộ quang mang. Toàn thân tản ra một cổ sát cơ lạnh như băng. Bất quá, tại phần này sát cơ bên trong, vẫn còn hàm chứa chút sợ hãi và bất an. Thiếu thành chủ, ngươi lời ngày hôm nay có chút lỗ mãng. Mọi người trầm mặc giữa, Ngô Khiêm do dự mấy lần, vẫn là không nhịn được lên tiếng. Liều lĩnh, là kia Lý Đại Hổ để cho ta ra điều kiện. ta mẹ nó nói ra. Hắn nhưng cái gì đáp ứng cũng không cho. Trực tiếp tiến khách, ta liều lĩnh cái gì? Còn nữa, cái kia Triển Lăng Hiên, hắn cho là hắn là ai? Lại dám như vậy nói chuyện với ta? Vốn là nổi giận trong bụng Hoàng Ngọc Lễ vừa nghe Ngô Khiêm lúc này còn tưới dầu vào lửa. Lập tức giống như là tìm được chỗ đột phá một dạng. Chửi như tát nước, giống như phụ nữ đanh đá. Cùng lúc trước hắn tại lĩnh chủ đại sảnh thì như hai người khác nhau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.